Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275 dám đi châu Âu sao? Hamburg đội cầu thủ chuyển nhượng rời đội tin tức như tuyết lớn đầy trời như vậy làm cho người không kịp nhìn, cầu thủ gia nhập liên minh tin tức cũng một cái tiếp một cái truyền đến. Miễn phí ký nhập cầu thủ là nhanh nhất quan tuyên. Thủ môn Navas, giữa trận Kante, hậu vệ Van Dijk, mặt khác cùng AC Milan đàm phán tiến triển cũng là thần tốc. 2 triệu euro cầm xuống Aubameyang. Mönchengladbach tại một năm trước lấy 100 vạn euro giá cả mua Roy. Một năm về sau, Hamburg thanh toán xong 600 vạn euro mới đem thu nhập dưới trướng. Griezmann đàm phán cũng rất nhanh kết thúc, tại thanh toán xong 750 vạn euro về sau. Nước Pháp tiên phong quan tuyên gia nhập Liên minh Hamburg. De Bruyne bên kia tại cùng Tư Đồ Vân Binh câu thông giao lưu xác định sẽ có chủ lực vị trí về sau. Cũng lấy 450 vạn euro giá trị bản thân gia nhập Liên minh Hamburg. Aspilicueta từ Osasuna gia nhập Liên minh. Chỉ hao tốn câu lạc bộ 400 vạn euro. Madrid đàm phán tiến triển chậm chạp nhất. Đối phương chào giá quá cao. Cần một chút kiên nhẫn. Ricardo Rodriguez chuyển sẽ trực tiếp đàm phán không thành. Zurich chào giá vượt qua 1.000 vạn euro. Công bố Rodriguez là châu Âu đỉnh cấp hậu vệ biên tiềm chất. Đỉnh cấp hậu vệ biên đều là tư nguyên khan hiếm. Nhưng ở không có đánh ra trước khi đến liền giao giá trên trời cũng có chút quá mức. Tư Đồ Vân Binh cho chuyển nhượng bộ môn ý kiến là tạm thời trước quan sát, nếu như Matuidi đàm phán chuyển nhượng có thể hoàn thành, như vậy có thể từ bỏ Rodriguez. Hamburg câu lạc bộ bận bịu có chút để nhà mình fan bóng đá đều hoa mắt. Nam Phi World Cup khai mạc trước đó, Tư Đồ Vân Binh nhận được đến từ nước Pháp, nước Đức, Trung Quốc thể dục truyền thông công việc mời. Hy vọng hắn có thể đảm nhiệm giải thích khen ngợi hoặc bình luận viên. Thù lao cũng không thấp. Nước Pháp bên này mở ra World Cup trong lúc đó ước chừng 150 vạn euro tiền lương. Tư Đồ Vân Binh nhưng không có tiếp nhận phần công tác này. Từ mùa giải trước kết thúc về sau hắn liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Toàn thế giới đều chú ý tới Nam Phi World Cup. Hắn lại muốn tạm thời rời đi thế giới bóng đá. Milan mùa hạ tuần lễ thời trang. Tại Tê Đài Tú Hội Trường, Sigrid người mặc khác biệt kiểu mới thời thượng Âu phục tại toàn trường người xem nhìn chăm chú lấp. Lánh chói mắt đi Tú. Tẩu Tú lúc nàng một mặt cao lạnh chi sắc, càng thêm lộ ra thanh lãnh tuyệt diễm. Bất quá khi nàng tại cuối cùng đi ra áp trục vị thời điểm, nàng lại như là băng tuyết tan rã trên mặt, kìm lòng không được phun ra tiếu dung. Trong nháy mắt hội trường, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng, nhìn về phía địa phương. Mặc trang phục bình thường, Tư Đồ Vân Binh đứng ở tê dưới đài phương hành lang bên trên. Lập tức không ít phóng viên đều đối Tư Đồ Vân Binh tiến hành chụp ảnh. Hắn mặt mỉm cười không gần cũng không xa nhìn qua tê trên đài Sigrid. Hai người nhìn nhau hồi lâu sau, Sigrid quay người đi trở về. Sau đó nhà thiết kế mang theo tất cả tẩu Tú người mẫu cuối cùng đăng tràng chào cảm ơn. Tại Tú kết thúc trong nháy mắt, Sigrid từ tê trên đài nhảy xuống tới, trực tiếp chạy tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Tư Đồ Vân Binh cười có chút nhấc cánh tay lên. Sigrid cánh tay trái kéo lại cánh tay của hắn về sau. Hai người cấp tốc rời sân. Hai ngày sau đó, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid hiện thân Trung Quốc thủ đô. Năm nay hạ ngày nghỉ kỳ, Tư Đồ Vân Binh mang nàng đi tới Trung Quốc, để nàng lãnh hội một phen Trung Quốc văn hóa cùng phong thổ. Đồng thời cũng có chút danh sơn đại xuyên là chính Tư Đồ Vân Binh đều chưa từng du lịch chơi qua. Lần này xem như mang theo mỹ nữ du sơn ngoạn thủy. Nếu như không phải đặc biệt quan tâm bóng đá người, trên cơ bản không có khả năng một chút nhận ra Tư Đồ Vân Binh là ai. huống hồ hắn cũng không phải ngôi sao bóng đá, không tồn tại xuất hành khó khăn. Khi thế giới chén hừng hực khí thế lúc, Tư Đồ Vân Binh mang theo Sigrid đi tới trong bọn họ nước làm được sau cùng một trạm. Thượng Hải, dạo chơi bên ngoài bãi, du lãm Đông Phương Minh Châu, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid chỗ đến, nàng luôn luôn làm không biết mệt chụp ảnh, vui cười một mực treo ở trên mặt, đoạn này ngọt ngào mà ấm áp lữ hành đến cuối cùng. Tư Đồ Vân Binh mang theo nàng đi tới Sùng Minh Đảo từ căn bảo trường bóng đá. Trung Quốc thi đấu vòng tròn cùng châu Âu khác biệt. Châu Âu là cuối mùa hè khai chiến, đầu hạ thu quan. Trung Quốc thì cùng Nam Mỹ tương tự, đều là mùa xuân khai chiến, cuối năm thu quan, mùa giải không vượt niên. Lúc này Trung Quốc thi đấu vòng tròn cũng đã tiến vào mùa hạ ngưng chiến kỳ. Nhất là World Cup niên, đồng dạng sẽ ảnh hưởng tỷ lệ người xem, cho nên nửa trình thu quan sớm một chút đúng là bình thường. Đường Tư Đồ Vân Binh đến thăm từ căn bảo trường bóng đá, tin tức truyền đến từ căn bảo trong tai lúc, hắn lập tức tự mình đến nghênh đón, đồng thời nghe tin lập tức hành động, các lộ truyền thông cũng đều phái người đến đây điều tra Tư Đồ Vân Binh mục đích chuyến đi này. Phải chăng muốn tại Trung Quốc đào móc bóng đá thiên tài? Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Từ Căn Bảo gặp mặt lúc, bọn hắn không có lựa chọn đang làm việc địa điểm gặp mặt, liền tại sân huấn luyện bên sân, nhìn xem những cái kia phấn chấn hài tử đỉnh lấy liệt nhật huấn luyện. Tư Đồ Vân Binh mặt như thanh hồ, nội tâm lại gợn sóng trận trận, vô luận ngoại giới như thế nào chế giễu, công kích, nhục nhã Trung Quốc bóng đá, nhưng không thể phủ nhận, Trung Quốc vẫn là có rất nhiều tại thuở thiếu thời truy tìm bóng đá mơ ước hài tử. Nếu như bọn hắn có thể không quên sơ tâm cố gắng xuống dưới, cho dù không cách nào trở thành danh khắp thiên hạ bóng cây xanh dâm mát mãnh tướng, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể không phụ thanh xuân, đồng thời cũng vì Trung Quốc bóng đá góp một viên gạch. Tư Đồ Vân Binh đối Từ Căn Bảo không hiểu nhiều, trên cơ bản chính là nghe thấy một ít sự tích mà thôi. Cho nên cũng không cần phải cố ý hàn huyên khiến cho tựa hồ bạn tri kỷ đã lâu. Bắt chuyện qua, tự giới thiệu, sau đó hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Ta lần này đến là muốn một người. Từ Căn Bảo ngược lại là hào hứng dạt dào, có thể bị Tư Đồ Vân Binh coi trọng người. Mặc kệ có thể thành hay không, tối thiểu nhất đối với hắn trường bóng đá nhãn hiệu lực ảnh hưởng rất lớn. Người coi trọng ai? Vũ Lôi. Vũ Lôi hiện tại vì Thượng Hải Đông Á đội hiệu lực, mà lên Hải Đông Á chính là Từ Căn Bảo câu lạc bộ. Tương lai Thượng Hải Đông Á sẽ bị Thượng Hải bên trên cảng câu lạc bộ toàn tư thu mua. Khi đó Từ Căn Bảo đối mặt 8 vạn fan bóng đá nước mắt vẩy sân cỏ. Từ Căn Bảo mặt lộ vẻ khó xử, không trả lời ngay. Tư Đồ Vân Binh nói tiếp, vẫn là đem hắn kêu đến đi, có mấy lời ta muốn làm đối mặt hắn nói. Vũ Lôi đúng lúc còn ngay ở chỗ này huấn luyện, dù sao nơi này cùng Thượng Hải Đông Á đội là một mạch tương thừa, câu lạc bộ không có tranh tài, ngay ở chỗ này huấn luyện cầu thủ không phải số ít. Đường ngây ngô non nớt Vũ Lôi xuất hiện tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt lúc, Vũ Lôi nhìn qua hắn tràn đầy thần sắc hoài nghi. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn đưa tay ra, thản nhiên nói, người tốt, Vũ Lôi, ta gọi Tư Đồ Vân Binh. Vũ Lôi kia đôi mắt nhỏ lập tức mở lớn đến kinh người, tựa hồ trong mắt tùy thời có thể rơi ra đến. Từ Căn Bảo để nhân viên quản lý đem các phóng viên đều ngăn tại bên ngoài trụ sở. Mặc dù cũng có người lén lút trà trộn vào đến, lại chỉ có thể đứng xa nhìn nơi này mà không thể đến gần tới. Vũ Lôi quên đưa tay, Tư Đồ Vân Binh cũng không để ý, thu tay lại về sau đôi Vũ Lôi nói ra, ngươi muốn đi châu Âu sao? Vũ Lôi thần tình lập tức khẩn trương lên. Hắn nhìn phía ân sư Từ Căn Bảo, Tư Đồ Vân Binh gặp hắn không nói gì, trên mặt ôn hòa chi sắc biến mất hầu như không còn. trầm giọng nói, ta hẳn là hỏi như vậy, ngươi dám đi châu Âu sao? Vũ Lôi Cương muốn nói chuyện, Từ Căn Bảo liền đối với Tư Đồ Vân Binh không khách khí nói ra. Ngươi không nên dạng này bức bách khẩu khí hỏi hắn, hắn vẫn chỉ là đứa bé, hắn hiện tại đi châu Âu đối với hắn có chỗ tốt gì? Hắn có thể đánh bên trên tranh tài sao? Đánh không lên, vậy sẽ chỉ chậm trễ hắn trưởng thành. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ cùng kiềm chế. Tư Đồ Vân Binh không có đi nhìn Từ Căn Bảo, mà là nhìn qua Vũ Lôi. Khẩu khí đã kinh biến đến mức rất bình thường không khách khí. Vũ Lôi, tương lai 10 năm, ngươi sẽ là Trung Quốc cầu thủ bên trong mạnh nhất cầu thủ. Nhưng là cũng giới hạn tại Trung Quốc cầu thủ bên trong. Ngươi hẳn là minh bạch cấp độ này hạn mức cao nhất là cỡ nào thấp. Ta tới đây không phải đến cấp ngươi đề nghị, không phải đến chỉ đạo ngươi, là tại cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội này sẽ không để cho ngươi một bước lên mây, sẽ không để cho ngươi thuận buồm xuôi gió, cũng sẽ không để ngươi lập tức trở thành châu Á đỉnh cấp cầu thủ. Nhưng cơ hội này nếu như ngươi nắm chắc, đồng thời nguyện ý vì thế vượt qua tất cả ngươi có thể tưởng tượng cùng ngươi không tưởng tượng nổi khó khăn, như vậy không cần 10 năm, có lẽ 3 năm ngươi liền sẽ là Trung Quốc mạnh nhất cầu thủ. 5 năm, châu Á đỉnh cấp, lại sau này, vậy phải xem vận mệnh của ngươi. Sư phụ ngươi nói đi châu Âu đối ngươi không có chỗ tốt. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Hắn sai, ngươi ngày mai đi châu Âu, ngươi không có khả năng hậu thiên liền khoác ra trận đánh lên tranh tài. Có lẽ trong vòng 2 năm ngươi cũng không có chức nghiệp tranh tài đánh. Bởi vì tranh tài cường độ quá tàn khốc, là ngươi không thể thừa nhận. Nhưng là tại trong 2 năm này, ngươi đem sẽ có được tốt hơn hướng dẫn kỹ thuật, khoa học huấn luyện, còn có tân tiến hơn bóng đá chiến thuật tư duy bồi dưỡng. Mà ta cho rằng mấu chốt nhất là đi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, đi một cái không có người vì ngươi gieo hò, không có người ủng hộ ngươi địa phương, này lại cực hạn nghiền ép tiềm lực của ngươi, tôi luyện ý chí của ngươi. Bóng đá dựa vào cái gì thắng? Có thể dựa vào kỹ thuật, cũng có thể dựa vào tinh thần. Hai loại nếu như đều không chiếm, kia cũng không có cái gì nhưng mong đợi. Vấn đề mấu chốt là người mình có thể vì bóng đá mà giao ra bao nhiêu. Cái này rất bình thường khó khăn, kia rất bình thường khó khăn. Có ai dạy qua người đá bóng cũng chỉ có khoái hoạt mà thôi sao? Tư Đồ Vân Binh nói xong thần sắc nhàn nhạt quan sát Vũ Lôi phản ứng. Vũ Lôi vẫn là nhìn phía Từ Căn Bảo, từ phía sau thì mặt lộ vẻ giãy giụa. 3 phút, ba người đều là không nói một lời. Vũ Lôi hô hấp đều có chút nặng nề, Từ Căn Bảo thì mấy lần muốn nói lại thôi. Tư Đồ Vân Binh lộ ra một vòng cười khổ, sau đó ngược lại biểu lộ trở nên 10 phần nhẹ nhõm. Quá khứ 2 năm Trung Quốc truyền thông phê bình ta Tư Đồ Vân Binh không có vì Trung Quốc bóng đá làm cống hiến, bọn hắn mấy lần công khai đề cử một chút cầu thủ. Ngoặt bên ngoài góc quanh muốn đem cầu thủ nhét vào ta câu lạc bộ. Ta đối bọn hắn là mắt điếc tai ngơ, nhìn như không thấy. Hôm nay ta chủ động tới muốn một người, lại là kết quả như vậy. Không dối gạt các ngươi nói. Hamburg đội có một cái Hàn Quốc tiên phong, nếu như các ngươi hiện tại không biết tên của hắn, không sao, không ra 2 năm, nhắc lên hắn liền sẽ là Hàn Quốc kiêu ngạo, mà khiến Trung Quốc đại tân sinh cầu thủ ảm đạm vô quang. Hắn gọi Son Heung-min, hắn luận Vũ Lôi nhỏ đại khái 8 tháng, nhưng là 2 năm trước hắn liền đi Hamburg đội thanh niên. Hắn chỉ dùng 3 tháng liền có thể dùng tiếng Đức cùng đồng đội cùng huấn luyện viên giao lưu. Hắn năm ngoái suýt nữa bị từ bỏ, nhưng hắn cắn răng kiên trì xuống tới. Từ trong đội làm nóng người chạy vòng vĩnh viễn là cái cuối cùng. Bây giờ trở nên rất nhẹ nhàng liền có thể chạy vào trước 3. Mà ta vừa mới cho hắn một phần chức nghiệp hợp đồng. Mới mùa giải hắn là Hamburg chinh chiến Bundesliga. các ngươi có thể tiếp tục lo lắng các ngươi lo lắng. Do dự các ngươi do dự, cố gắng chưa chắc có hồi báo, nhưng cố gắng nỗ lực chung quy không có sai. Nếu là mình dùng khó khăn thuyết phục mình ngừng tại nguyên chỗ, thiên phú cũng liền một chút xíu bốc hơi. À, có lẽ đây là Trung Quốc bóng đá đều có bệnh chung đi. Nghĩ quá nhiều, làm quá ít, thật có lỗi, quấy rầy. Tư Đồ Vân Binh dắt Sigrid tay quay người hướng rời đi phương hướng đi đến. Sigrid nghe không hiểu Tư Đồ Vân Binh nói cái gì. Mặc dù nàng cố gắng học tập tiếng Trung, thế nhưng giới hạn tại đơn giản mấy chữ cùng từ ngữ. Đường Tư Đồ Vân Binh dần dần từng bước đi đến lúc Vũ Lôi gần như tuyệt vọng nhìn phía Từ Căn Bảo. Hắn biết cái này là hắn nhân sinh cho tới hôm nay trọng yếu nhất một lần lựa chọn. Tư Đồ Vân Binh hời hợt một phen ngược lại khiến Từ Căn Bảo đinh tai nhức óc. Hắn nhắm mắt lại, không có cho Vũ Lôi bất luận cái gì chỉ thị. Vũ Lôi cũng nhắm mắt lại, cắn răng một cái lại mở ra, về sau ánh mắt bên trong lộ ra trước nay chưa từng có kiên định quang. Mang, hắn quay người co giò chạy như bay đuổi theo. Đường hắn cách Tư Đồ Vân Binh bóng lưng còn có 5 mét lúc. Hắn đối Tư Đồ Vân Binh hét lớn. Huấn luyện viên, ta muốn đi châu Âu. Ta dám đi châu Âu. Ta muốn đi châu Âu. Tư Đồ Vân Binh không quay đầu lại, bước chân không ngừng lại, trên mặt lại nổi lên vui mừng ý cười. Về nhà thu thập hành lý chờ tin tức. Tư Đồ Vân Binh kết thúc Trung Quốc đi, cùng Sigrid lại tiến về Canada, đi xem bọn họ một chút đảo nhỏ công trình tiến độ. Cùng lúc đó Trung Quốc giới bóng đá vỡ tổ. Hamburg công khai hy vọng đưa vào Thượng Hải Đông Á câu lạc bộ tiên phong Vũ Lôi. Tiền căn bản không phải vấn đề. Có Trung Quốc xí nghiệp nhà tài trợ trực tiếp bỏ vốn tài trợ Hamburg, đồng thời cung cấp chuyển nhượng phí, dùng cái này đến đề cao tuyên truyền hiệu quả. Đây cũng là tại Trung Quốc cầu thủ du học lúc thường thấy nhất vận hành hình thức. Nước Đức truyền thông lại đối Tư Đồ Vân Binh dẫn viện binh sinh ra chất vấn. Phải biết Hamburg chỉ có thể có 4 tên không phải Euro ngoại viện. Navas, Aubameyang, tính cả Son Heung-min, cái này cũng đã là 3 cái. Cái cuối cùng ngoại viện danh ngạch, thế mà cho một người Trung Quốc cầu thủ. Bất quá Hamburg câu lạc bộ cao tầng lại đối khoản này dẫn viện binh không có chút nào chất vấn. Chuyển nhượng dẫn viện binh không tốn tiền không nói, còn đưa tới rất nhiều Trung Quốc xí nghiệp tài trợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?